audiotruyen.org. Chương 701. Hắn ta không muốn những người này nhìn thấy sự chán nản của mình. Hắn ta biết rằng, từ nay về sau ở trong giang hồ, thanh danh của hắn ta sẽ bị hủy. Hoại, nhưng hắn ta còn sống, vậy thì sao? Lâm Mang xé toạc chiếc áo choàng nhúng máu, nhàn nhạt nói, ta có thể cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Là một con chó ngoan ngoãn. Vừa dứt lời, trong lòng nhiều người bỗng dâng lên một nỗi tức giận. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự sỉ nhục. Nhưng cũng có người ánh mắt do dự, vẻ mặt đắn đo, nhìn người đồng hành bên cạnh, muốn nói lại thôi. Lâm Mang không nói thêm lời nào, mà cầm đao đi về phía mọi người. Dù sao thì cũng chỉ là chém thêm vài người mà thôi. Khí thế ngút trời trong cơ thể nhanh chóng bùng lên, làm cho mây đen biến sắc. Ngọn lửa hừng hực cháy rực trên mặt đất. Lâm Mang cười lạnh nói, những kẻ ngu xuẩn các ngươi, vẫn không nhận thức được tình hình sao? Phải chăng cho đến khi đao kề cổ, các ngươi mới chịu quỳ xuống cầu xin tha? Thứ âm. Một ngọn lửa kinh khủng dài hàng chục trượng đột nhiên bùng lên từ người Lâm Mang, bao trùm lấy hắn. Chân hỏa thuần dương tỏa ra nhiệt độ vô cùng nóng bức. Trên đường đi, những thi thể trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành tro bụi, bay lơ lửng như khói. Mọi người đều kinh hãi. A-di-đà Phật. Ánh mắt già nua của Độ Tuyệt nhìn Lâm Mang, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu. Vẻ mặt cô đơn. Quay đầu nhìn về phía ngôi chùa phía sau, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Thiếu Lâm. Có hối hận không? Độ Tuyệt thở dài, cũng không nói là hối hận, chỉ cảm thấy bất lực. Cho hắn một cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Thắng làm vua thua làm giặc mà. Độ Tuyệt từ từ quay người lại, nhìn Lâm Mang, bình tĩnh nói, Vũ An Hầu. Ngươi có nghĩ rằng, nếu không còn Thiếu Lâm thì sẽ thế nào không? Bần tăng không sợ chết. Nhưng lúc đó giang hồ này sẽ ra sao? Đạo môn, mật tông, các phái võ lâm, tất sẽ lại tranh chấp, một giang hồ hỗn loạn, có phải là điều ngươi muốn thấy không? Lâm Mang cười khẩy, lãnh đạm nói. Chỉ cần còn thanh tú xuân đao này, thì giang hồ sẽ không thể hỗn loạn. Về phần chuyện sau này, sau khi ta chết, mặc kệ nó có hồng thủy tràn lan. Lời nói bá đạo vang vọng khắp nơi. Độ Tuyệt khẽ sửng sốt. Bần tăng đã hiểu. Độ Tuyệt thở dài, trong lòng bất lực. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn để những đệ tử Thiếu Lâm này bị liên lụy. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có một giọng nói vang lên. Vũ An Hầu. Đợi đã. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Huyền Thành bước ra, hơi khom người, thở dài nói, chuyện của Thiếu Lâm. Đều do vài người Huyền Độ cố ý làm bừa, những đệ tử còn lại trong Thiếu Lâm của ta bị liên lụy. Quyết định của tầng lớp trên không phải là điều mà các đệ tử tầng dưới có thể quyết định. Chúng ta nguyện từ đây trở thành chư hầu của triều đình, rất mong Vũ An Hầu có thể cho các đệ tử Thiếu Lâm một đường sống. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Họ còn có thể thông cảm được khi Đường Vinh quay giáo giữa trận, nhưng không ngờ rằng ngay cả Thiếu Lâm cũng có người muốn trở thành chó giữ nhà cho tên ma đầu này. Huyền Thành. Huyền Độ đanh mặt, lạnh lùng nói, ngươi có biết mình đang nói cái gì? Không. Đường Vinh khuất phục nhún nhường, họ không màng, nhưng Huyền Thành lại. Phát ngôn như thế trước mặt mọi người, vậy mặt mũi Thiếu Lâm biết để đâu? Huyền Độ lạnh lùng quát, Thiếu Lâm ta không sợ chết. Thiếu Lâm ta thế nào, về sau giang hồ tự có công lượng. Loại tham sống sợ chết như ngươi không xứng là đệ tử Thiếu Lâm. Đủ rồi. Huyền Thành giận dữ không kìm được gào lên, ta đã sớm nói với các ngươi, là do các ngươi ngang bướng cố chấp. Mắt đã mù rồi đúng không? Hay là các ngươi muốn liên lụy cả đồ đệ Thiếu Lâm cùng đưa các ngươi đi? Chịu chết! Bọn họ có tội tình gì? Bọn họ thậm chí còn chẳng biết gì. Lâm Mang khựng chân, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Thú vị! Một lúc sau, những người giang hồ xung quanh như mất đi chỗ dựa tinh thần. Sắc mặt tái mét. Ngay cả Thiếu Lâm còn như thế, họ biết phải thế nào? Thiếu Lâm liên tục hô to khẩu hiệu trừ ma diệt đạo, nhưng hôm nay lại thấy

đã chết, sức mạnh tăng lên một cách kỳ lạ. Một nhát đao đó đã vượt xa sức mạnh của thiên nhân cảnh. Phải chăng? Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Mang thay đổi liên tục, Trương Tam Phong biết rằng hắn đã đoán ra được. Dù là triều đình hay giang hồ, thực ra đều có một loại kỳ thị về thân phận. Những người xuất thân từ phe phái lớn luôn coi thường những kẻ lang thang ở tầng lớp thấp của giang hồ. Ngay cả khi những người đó rất xuất chúng. Mặc dù hiện tại Lâm Mang đã là Vũ An Hầu, nhưng trong giang hồ vẫn có nhiều lời đồn đại, thậm chí còn có nhiều người khinh thường hắn. Tại sao? Bởi vì xuất thân của hắn. Nào ngờ, từ một tiểu kỳ của Cẩm Y Vệ, có thể đạt đến địa vị như ngày hôm nay, thì quả là phi thường. Những nhân vật như thế này, nếu đặt trong loạn thế thì chính là anh hùng kiệt. Kiệt trên đời, là những nhân vật có thể định đoạt càn khôn. Hồi mới lập Đại Minh, có ai ngờ được rằng, cậu bé Chăn Trâu ở miền quê đó lại có thể đạt được thành tựu như ngày nay. Năm đó những người tranh giành thiên hạ với hắn, nào có ai có thân phận không cao quý hơn hắn, nhưng cuối cùng đều trở thành cát bụi trong lịch sử. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn Trương Tam Phong, hỏi, là nhát đao trước đó. Sao? Trương Tam Phong cười gật đầu nói, đúng vậy. Nhát kiếm cuối cùng đó, người ra tay chính là một chân Phật. Ngươi đã đỡ được nhát kiếm đó, nên họ không ra tay nữa. Tất nhiên, cũng là vì lão đạo ta đã đến. Bọn họ. Lâm Mang sửng sốt một lúc, ánh mắt nghi hoặc bất định. Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang mỉm cười, thản nhiên nói, Lâm hầu gia. Thực sự nghĩ rằng Thiếu Lâm chỉ có như vậy thôi sao? Thế thì ngươi đánh giá thấp nó quá rồi. Nếu truy ngược lịch sử của nó, có thể tính từ thời Bắc Ngụy, Phật tử đời thứ 28 của Thích Ca Mâu Ni, Bồ Đề Đạt Ma đã đến Thiếu Lâm, lần đầu truyền bá Thiền Tông. Do đó, Thiếu Lâm tự còn được Phật môn tôn kính gọi là Tổ Đình Thiền Tông. Có địa vị vô cùng cao trong toàn bộ Phật môn. Và vào thời Đường, Phật môn càng đạt đến địa vị cực thịnh, nhân tài đông. Đạo. Trương Tam Phong thở dài, khẽ thở dài. Cuộc chiến đạo Phật lúc đó, đạo môn đã thua. Cũng là đạo môn, nói là thực sự không quan tâm thì chắc chắn là không thể. Triều đại thay đổi nhiều lần, nhưng Thiếu Lâm vẫn luôn tồn tại, ngay cả khi hùng mạnh như Nguyên Đình, cũng chỉ liên hợp với Mật Tông để phong sơn. Vào thời kỳ cực thịnh của Nguyên Đình khi đó, Thiết Kỵ binh phong uy chấn tứ hải, nhưng cũng chưa từng diệt tuyệt Thiếu Lâm. Mật Tông đối với ân oán của Thiếu Lâm thì tuyệt đối không kém gì ngươi. Đâu? Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang thật sâu, không biết từ đâu lấy ra một cái bầu rượu, cười uống một hớp. Nếu nói đến quyết tâm muốn diệt trừ Thiếu Lâm, thì Mật Tông tuyệt đối không kém Lâm Mang. Cuộc tranh giành chính thống của cả hai bên, có thể nói là cuộc tranh giành sự sống còn cũng không quá đáng. Nhưng mặc dù vậy, vào thời nhà Nguyên, mọi người vẫn sẽ nể mặt Thiếu Lâm. Đôi phần, không làm tuyệt đối, chính là kiêng dè sức mạnh của Thiếu Lâm. Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang mỉm cười, thản nhiên nói. Lâm hầu gia. Không thể không nói rằng, những điều ngươi làm, khá táo bạo đấy. Dẫn theo hàng vạn quân lính, cứ thế ùng ùng ập ập đi tới. Giang hồ đồn rằng, Vũ An Hầu làm việc không hề kiêng nể gì cả, quả đúng là như vậy. Kẻ không biết thì không sợ thôi. Dĩ nhiên, đây không phải là lời hạ thấp Lâm Mang, mà chỉ là một cách mô tả tương đối phù hợp. Lâm Mang cười nhẹ. Nói cho cùng thì chỉ là kẻ thắng làm vua thua làm giặc thôi mà. Thật ra, ngay cả trước khi đến đây, hắn đã từng nghĩ đến tình huống Thiếu Lâm. Có người đạt cảnh giới lục địa chân tiên. Audio truyện .org Chương 706. Nhưng thái độ của Độ Tuyệt và những người khác khiến hắn cảm thấy rằng Thiếu Lâm không hề có người đạt cảnh giới lục địa chân tiên. Nếu có, thì chắc chắn sẽ không thể nhắm mắt nhìn Thiếu Lâm diệt vong chứ. Nhưng giờ đây, những lời của Trương Tam Phong lại khiến hắn rơi vào trạng thái nghi hoặc. Lâm Mang nghi hoặc hỏi, bản hầu có một điều không biết, khi người biết võ công thông thiên của Thiếu Lâm đã xuất hiện, tại sao họ lại không chịu xuất đầu lộ diện? Lâm hầu gia muốn hỏi, tại sao bọn họ không thể xuất đầu lộ diện đúng không? Trương Tam Phong hỏi ngược lại. Với trí tuệ của Lâm Mang, ắt hẳn hắn có thể đoán ra mấu chốt trong này. Ai lại thực sự nỡ nhìn môn phái của mình bị diệt vong chứ? Lâm Mang hơi gật đầu. Trương Tam Phong vuốt râu, cười nói. Thiếu Lâm ngày nay nhìn qua thì có vẻ như đã diệt vong rồi, nhưng thực ra thì không phải như vậy. Lâm Hầu Gia xuất thân từ triều đình, chắc hẳn đã biết cách thức những dòng họ đứng sau các quan viên trong triều lưu truyền đi như thế nào đúng không? Thần sắc Lâm Mang hơi thay đổi, biểu lộ sự kinh ngạc. Những gia tộc lớn, về cơ bản đều phát triển và tỏa ra khắp nơi, ngay cả khi tham gia chính trường, họ cũng chưa bao giờ đặt cược toàn bộ dòng tộc. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của họ. Cuối cùng, bất kể bên nào thắng thế, dòng máu của cả dòng họ sẽ không bao giờ bị đứt đoạn. Trước đây, khi Chu Đệ cướp ngôi, đã từng xảy ra chuyện một dòng họ xuất hiện trong cả hai phe. Thậm chí họ ra tay với nhau mà không hề nương tay. Đây chính là cách tồn tại của những gia tộc lớn. Trương Tam Phong nhìn xa xăm về phía ngôi chùa ở đằng xa, bình tĩnh nói. Có rất nhiều chùa trên đời, và Thiếu Lâm là Phật môn đệ nhất, nhưng rất ít người biết rằng, các trụ trì của những ngôi chùa đó hầu như đều xuất thân từ Thiếu Lâm. Nhiều nhà sư trong chùa cũng sẽ thường xuyên đến Thiếu Lâm để tu hành. Trương Tam Phong nở nụ cười trên khuôn mặt, trêu chọc nói, ngươi nói xem. Họ có được tính là đệ tử của Thiếu Lâm không? Thiếu Lâm thực sự đã diệt vong chưa? Lâm Mang hơi sửng sốt. Hắn đã hiểu ý của Trương Tam Phong. Hôm nay, nhìn qua thì Thiếu Lâm đã bị diệt rồi, nhưng thực ra chưa thực sự diệt vong hoàn toàn. Nụ cười trên khuôn mặt Trương Tam Phong đột nhiên biến mất, bình tĩnh nói. Thiếu Lâm vốn dĩ phải chịu kiếp nạn này. Đây là kiếp nạn do vị lão thiên sư của Long Hổ Sơn để lại ngày trước. Trong đó có liên quan đến một số chuyện bí ẩn giữa đạo môn và Phật môn. Long Hổ Sơn lấy vận khí ngàn năm của đạo thống để đổi lấy đại kiếp nạn cho Thiếu Lâm ngày hôm nay. Bọn chúng ra tay một lần, đã phá vỡ quy tắc rồi. Vận khí là thứ luôn luôn rất huyền bí, có người tin, có người không tin, nhưng không thể phủ nhận rằng, thứ này thực sự đã tồn tại. Trương Tam Phong liếc nhìn Lâm Mang, cười nói, xem ra Lâm Hầu Gia vẫn chưa có được thứ mà Lưu Bá Ôn để lại. Một số chuyện triều đình cũng ghi lại để lưu truyền lại sau này. Lâm Mang không chen ngang, mà chỉ đợi Trương Tam Phong nói tiếp. Đúng lúc này, trong mắt Trương Tam Phong đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy sâu thẳm như biển cả. Vòng xoáy cuộn ngược, khống chế tâm trí. Trong nháy mắt, Lâm Mang phát hiện cảnh tượng trước mắt mình đã thay đổi. Những tảng đá và cây cối xung quanh đều biến mất. Thay vào đó là một thế giới phân chia rõ ràng giữa đen và trắng. Hắn đứng ở nơi giao nhau của hai vùng này, toàn bộ thế giới dường như không có ranh giới. Giọng nói của Trương Tam Phong vang lên giữa không trung, như thể truyền đến từ nơi xa xôi nào đó ở ngoài trời, bao la vô tận. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử co lại. Trên đỉnh của bầu trời, có một vùng biển xanh lam. Một chiếc thuyền đánh cá đang tiến về phía trước trong sóng nước. Thoạt nhìn thì có vẻ rất gần, nhưng lại cho người cảm giác như xa hàng vạn dặm. Trên chiếc thuyền nhỏ, Trương Tam Phong cầm cần câu, từ từ nói, Lâm Hầu Gia, có cảm ngộ gì không? Giọng nói hư ảo như thể vọng xuống từ trên mây, vang vọng bên tai. Lâm Mang hơi nhíu mày, lắc đầu nói, không có. Trương Tam Phong khẽ cười, cũng không nói thêm gì nữa, chèo thuyền đi xa. Hẳn nhi nói, Lâm Hầu Gia cứ đi dạo thêm đi. Nghe vậy, Lâm Mang bước lên vùng đất trắng xóa phía trước. Trong nháy mắt, khí thế trong cơ thể hắn bùng nổ, khí huyết cuồn cuộn, toàn bộ cơ thể như tràn ngập một sức mạnh vô biên. Chỉ trong một ý nghĩ, cả thiên địa đều nằm trong sự điều khiển của hắn. Lâm Mang lộ vẻ kinh ngạc. Cùng với việc không ngừng tiến về phía trước, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng trở nên càng thêm mênh mông, đây là một cảm giác mà hắn chưa từng có. Nhưng rất nhanh, trong tầm mắt phía trước xuất hiện một vệt đen. Lâm Mang trầm ngâm giây lát rồi không tiến lên nữa, mà lùi lại một bước. Nhưng ngay lúc đó, sức mạnh của hắn nhanh chóng biến mất, từ cảnh giới thiên nhân rớt xuống cảnh giới tông sư. Audio truyện chấm org Chương 707. Sự mất mát của sức mạnh khiến hắn có cảm giác như mình đang ở trong thế

thi thể chất đống thành núi, máu nhuộm đỏ cả đỉnh núi. Trên bậc đá dẫn xuống chân núi, máu từ từ chảy xuống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Một ít người cẩm y vệ đang thu dọn thi thể của đồng đội của mình, rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên. Lâm Mang chỉ đơn giản ra lệnh cho mọi người mang thi thể của họ trở về. Kể cả trận chiến diễn ra thuận lợi thì vẫn sẽ có người chết. Họ là cẩm y vệ, không phải dân thường, một khi đã đeo thanh đao này vào, thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Hắn ta cũng không cần những kẻ tham sống sợ chết. Chỉ có trải qua trận chiến và chém giết, họ mới có thể trưởng thành nhanh. Chấm. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, cẩm y vệ đã có thể vang danh thiên hạ. Ngoài sự tàn bạo thì còn có sức mạnh tăng trưởng nhanh chóng. Cướp bóc các nơi bên ngoài chính là cách tích lũy tài sản nhanh nhất. Cẩm y vệ diệt gia tộc, trong đó có gần 3 phần lợi nhuận sẽ thuộc về riêng. Cẩm y vệ. Audio truyện .org. Chương 709. Những nguồn tài nguyên dồi dào này đủ để họ nhanh chóng gia tăng sức mạnh. Tông sư cần quan tâm đến thiên phú, nhưng dưới tông sư thì nói cho cùng. Cũng chỉ là quá trình tích lũy tài nguyên. Hầu gia. Mọi người lần lượt hành lễ. Ánh mắt của tất cả mọi người gần như đều toát lên một chút cuồng nhiệt. Đối với những người cẩm y vệ cấp thấp này, họ sẽ không suy nghĩ nhiều, họ chỉ biết rằng kể từ hôm nay, Thiếu Lâm Tự sẽ bị xóa tên ra khỏi giang hồ. Và họ chính là những người tham gia trận chiến này. Biến cố này đủ để ghi vào gia phả của gia tộc họ, và truyền lại cho các thế hệ sau này. Mặc dù cẩm y vệ là quan viên của triều đình, nhưng với uy danh của Thiếu Lâm Tự trong giang hồ thì địa vị của họ cũng không hề thấp. Ngay cả toàn bộ chiến công trước đây cũng không thể so được với trận đánh này. Viên Trường Thanh đứng sang một bên, mắt nhắm nghiền, khí tức trên người dao động nhanh chóng. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta một cái rồi thầm ngạc nhiên. Chẳng lẽ gã này là thiên mệnh chi tử, con của ông trời, ở thế giới này ư? Mỗi thời đại ở thế gian này sẽ xuất hiện một hoặc hai người có thiên phú tuyệt đỉnh. Trước đó là Trương Tam Phong, bây giờ là Viên Trường Thanh. Rõ ràng là Viên Trường Thanh lại vừa ngộ ra được điều gì đó. Trong trận giao tranh trước đó, không biết có bao nhiêu đại tông sư tham chiến, chiêu kiếm cuối cùng mà Độ Tuyệt sử dụng trước khi chết còn vượt qua cả cảnh giới thiên nhân. Nhưng người thường dù có nhìn thấy cũng không thể ngộ ra được điều gì từ đó. Lâm Mang nhìn chằm chằm Lạc Bạch Thu rồi bình tĩnh nói, chẳng lẽ sự kiện này không nên giải trình với bản hầu gia sao? Lạc Bạch Thu hơi sững sờ, trong lòng cảm thấy đắng cay. Hắn ta đã không hề rời đi từ đầu, cũng không thể rời đi. Mặc dù Lâm Mang toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc chiến với Thiếu Lâm, nhưng có ba đại tông sư ở bên cạnh hắn ta, cho dù hắn ta có muốn rời đi cũng đành chịu. Hơn nữa, lần này hợp tác giữa ma đạo và triều đình là do một tay hắn ta thúc đẩy, giờ toàn bộ ma đạo có hàng nghìn người, chỉ riêng hắn ta trở về thì hắn ta sẽ giải thích như thế nào? Lạc Bạch Thu cười chua xót, thở dài nói, hầu gia, về chuyện này. Nói đến đây thì hắn ta lại đột ngột dừng lại. Hắn ta phải nói gì đây? Ma đạo nhất thời quay lưng, mưu đồ lợi dụng Lâm Mang, nếu đổi lại là bất kỳ ai khác cũng sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng Lâm Mang đã không chút do dự mà giết hại ba đại tông sư ma đạo, lại đồ sát toàn bộ đệ tử ma đạo, vậy thì hắn ta có nên giải thích một câu không? Hắn ta đã khổ công mưu tính mọi thứ, cuối cùng lại trở thành công cốc. Lâm Mang bình tĩnh nói, ngươi có biết tại sao bản hầu gia không giết ngươi không? Lạc Bạch Thu thở dài, hơi khom lưng, chắp tay nói, Lạc Bạch Thu bái kiến hầu gia. Từ giờ về sau, Bạch Thu nguyện làm chó săn dưới trướng hầu gia. Hắn ta là một thiên tài của Ma Sư Cung, đồng thời cũng được công nhận là cung chủ đời tiếp theo của Ma Sư Cung, càng là thủ lĩnh của thế hệ trẻ trong ma đạo. Chưa đến tuổi thiên mệnh đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, thiên phú như vậy là cực kỳ mạnh. Nếu tính theo độ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cả Viên Trường Thanh. Trước đây hắn ta đầy hoài bão và cũng không đặt bất kỳ ai vào trong mắt. Ngay cả vị Vũ An hầu này, hắn ta cũng không hề để tâm. Tâm nguyện của hắn ta là một ngày nào đó có thể phát triển quang đại ma đạo.